Thần nông tiểu y tiên, chương 1150, sơ ngộ ngô mụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô mụ nhìn một chút Lương Phi, lại nhìn một chút Lưu Tam Nước, ấp a ấp úng đạo: Này, ta, được rồi, ta đi trước nấu cơm. Thôn trưởng vẫn là cùng trước giống nhau sao? Bốn món ăn một món canh, Lưu Tam Nước đốt tẩu thuốc. Lắc đầu liên tục nói, bốn món ăn một món canh sao được, Lương Tổng nhưng là thôn chúng ta quý nhân, chiêu đãi quý nhân đương nhiên dùng rượu ngon nhất thức ăn. Đi, người sẽ đi ngay bây giờ làm mấy cái sở trường thức ăn. Ít nhất phải 8 cái thức ăn, mau đi đi, quay đầu đi trong thôn lãnh tiền. Ngô mụ không thể làm gì khác hơn là rời đi. Một người tại thời gian ngắn như vậy bên trong làm 8 cái thức ăn, đối với ngô mụ mà nói cũng không tính một chuyện khó. Nàng là 10 dặm 8 dặm nổi danh nhất nữ đầu bếp. Làm đồ ăn không chỉ có ăn ngon, hơn nữa còn rất đẹp mắt. Một chút thời gian, ngô mụ làm xong 3 đạo thức ăn. Này 3 đạo thức ăn đều là chút ít đơn giản thức ăn nguội. Mặc dù nhìn qua rất bình thường, nhưng ăn lại hết sức mỹ vị. Lương Phi chú ý tới, ngô mụ thần tình có chút hoảng hốt. Có lẽ nàng là đang lo lắng tự mình nghiêu. Tại trên đường đi, Lương Phi nghe thôn trưởng nói qua, trong thôn nữ nhân phần lớn thu vào đều là tới từ thêu thùa. Trừ lần đó ra chính là chăn nuôi nuôi dưỡng. Trong thôn mấy quyển lên nhà nhà đều có nghiêu. Một đầu nghiêu giá cả cũng coi như không nhỏ. Mới vừa rồi hắn còn nghe thôn trưởng, ngô mụ nuôi đầu bò cái, hơn nữa bò cái đã hoài rồi trâu nghé, không qua mấy ngày nên sản xuất. Nếu quả thật là lời như vậy, kia ngô mụ theo lý đi chiếu ứng một hồi bò cái. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn về phía ngô mụ hậu viện, chỉ thấy một đầu con bò già chính chuyến trên mặt đất. Hắn nhìn qua tình huống cũng không tốt, ánh mắt còn chảy nước mắt. Tại ngô mụ chuẩn bị rời đi lúc, Lương Phi đem ngô mụ gọi lại, bình tĩnh nói, ngô mụ, ta mới vừa rồi tới thời điểm, ta nghe thôn trưởng, các ngài bên trong nghiêu sắp sinh nghiêu, có thể có chuyện này. Ngô mụ một mực ở là bò cái lo lắng, lúc này luôn là tâm thần bất an. Lúc này Lương Phi nhấc lên bò cái lúc, ngô mụ cũng không nén được nữa nội tâm sợ hãi. Nàng bất đắc dĩ nói, đúng nha, mấy ngày nay ta vẫn không có chợp mắt. Nhà ta bò cái mấy ngày nay không ăn không uống. Sáng sớm hôm nay ta đi xem nó, thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi rồi. Thật đúng là buồn người chết. Ngô mụ gia chủ muốn thu vào, toàn bộ đến từ đầu này bò cái. Bởi vì nàng ánh mắt không được, cho nên không làm được thêu thùa. Ngô mụ gấp đến độ nước mắt đều muốn chảy xuống. Một mực ngồi ở bên người Lưu Tam Nước, nhìn một cái ngô mụ, cho nàng một cái thật to bạch nhãn. Hổn hển nói, ngươi ra nghiêu đáng tiền, không phải là một đầu nghiêu sao? Ngươi một nữ nhân nơi nào biết nghiêu chuyện? Ngươi cho trấn trên Trầm đại phu gọi điện thoại, khiến hắn tới cho nghiêu trích không phải xong rồi. Nhanh lên một chút cho Lương Tổng làm đồ ăn đi. Ghê gớm, hôm nay cho nhiều ngươi mấy đồng tiền. Lưu Tam Nước hơi không kiên nhẫn. Hắn thấy ngô mụ ra bệnh một đầu nghiêu là cái không đau không ngứa chuyện. Nhưng hắn lại không là ngô mụ nghĩ tới. Đầu này nghiêu nhưng là ngô mụ ra toàn bộ. Nếu là không có đầu này nghiêu, về sau ngô mụ thời gian sẽ trải qua rất khó. Lương Phi chú ý tới, ngô mụ nuôi đầu này nghiêu chính diện tráng niên, giá cả hẳn là tại 8.000 khối trái phải. Bụng trâu bên trong còn có 2 đầu bụng trâu, như trăng tròn sau bán đi đổi tiền mà nói, mỗi đầu giá cả hẳn sẽ tại 3.000 khối trái phải. Một đầu đại nghiêu cộng thêm 2 đầu nghiêu, cộng lại có thể đáng 14.000 khối. TZUNDER C COPE ITITA UI NTH XCODE NE này đôi một cái nông thôn đàn bà mà nói, số tiền này không phải là một số lượng, Không trách Ngô Mụ cả ngày tâm thần bất an. Trầm đại phu đã tới. Hắn cũng cho Ngưu xem bệnh rồi. Đã tới 2 lần. Ngưu cũng không thấy tốt, hoa này tiền xem bệnh liền xài 200-300. So với người xem bệnh còn phí tiền. Ta là thật coi thường. Ngô Mụ từ từ liền khóc. Nàng một nữ nhân ra, không có nam nhân, hài tử lại tại đi học. Nàng bây giờ không có biện pháp. Lương Phi nhìn ra được, nàng tuyệt vọng, đây là một bi thảm nữ nhân. Tại nông thôn, giống như Ngô Mụ như vậy nữ nhân còn rất nhiều. Thời gian không chỉ có qua nghèo khó, còn rất kiềm chế, khắp nơi bị người chèn ép. Trong nhà không có nam nhân, ngay cả trấn trên bác sĩ thú y cũng khi dễ nàng. Chẳng qua chỉ là cho Ngưu đánh lên 100, một lần giá cả liền 100-200 khối. Đúng là hắc tâm đến nhà, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, khóc có cái gì dùng, không có ý chí tiến thủ đồ vật, thật là xui xẻo, còn không mau một chút đi làm thức ăn, thật tốt rượu, cho người khóc không uống nổi. Lưu Tam hơi nước được đem chén rượu ném xuống đất, bắt đầu nghiêm nghị khiển trách Ngô Mụ. Ngô Mụ sợ đến không còn hình dáng, nàng lúc này mới ý thức được chính mình mất phân tắc. Lau nước mắt chuẩn bị rời đi. Lương Phi thấy vậy lập tức đứng lên. Ngô Mụ, chờ một chút, ta trước học qua y, người có thể hay không mang ta đi nhìn một chút Ngưu, có lẽ ta có biện pháp trị hắn bệnh. Lương Phi là trong đầu muốn giúp Ngô Mụ, chẳng biết tại sao hắn rất đồng tình Ngô Mụ. Hắn là một chất phác nữ nhân, trong nhà thu vào toàn trông cậy vào con trâu kia. Như Ngưu chết thật rồi, Ngô Mụ sinh hoạt sẽ ngã vào đáy cốc, thời gian sẽ trải qua càng thêm nghèo khó. Không đợi Ngô Mụ mở miệng, Lưu Tam Nước lập tức đứng lên, đem Ngô Mụ đẩy đưa một bên, hung ác nói, người cái này phá của cô nàng, thật là quét tính, còn không mau một chút đi làm thức ăn. Lương Tổng, đừng để ý tới nàng. Một hồi ta tự mình cho trấn trên Trầm đại phu gọi điện thoại. Ghê gớm cho Ngưu tiền xem bệnh ta tới ra. Nữ nhân này cả ngày sẽ khóc sướt mướt. Không trách nam nhân chết sớm. Không bệnh chết cũng bị khóc chết. Lưu Tam Nước càng vượt qua phần. Lương Phi bây giờ nhìn không nổi nữa. Hắn không để ý đến Lưu Tam Nước. Hắn trực tiếp đứng lên. Đi về phía hậu viện. Ngô Mụ một bên khóc, một bên cùng ra ngoài. Lưu Tam Nước vẫn hùng hùng hổ hổ. Bất đắc dĩ, hắn cũng đi theo hậu viện. Lương Phi đi tới hậu viện, nhìn đến Ngưu tình huống lúc, hắn không khỏi một trận mồ hôi lạnh. Con bò thật muốn sản xuất. Chẳng biết tại sao, con bò quả nhiên không có bất kỳ khí lực. Tốt tại Lương Phi có thể cùng động vật trao đổi. Hắn lập tức ngồi xuống. Tiếng đối với Ngưu Nhi đạo, nhanh lên một chút nói cho ta biết tình huống gì, ta sẽ cứu ngươi, bụng của ngươi bên trong có 2 đầu Ngưu, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Nguyên bản con bò nằm trên đất đã không có khí lực. Khi nó nghe được Lương Phi mà nói sau, giống như là hồi quang phản chiếu bình thường lập tức tinh thần tỉnh táo. M-U-M-U-M-U-M-U. Ngô Mụ cùng Lưu Tam Thủy tướng hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Mới vừa Lương Phi nhưng là qua. Hắn biết chút ít y thuật. Bình thường bác sĩ thú y sẽ trước là Ngưu kiểm tra thân thể, nhìn một chút đầu lưỡi loại hình. Có thể Lương Phi thật là kỳ quái. Hắn trực tiếp nằm ở người cầm đầu một bên, cùng Ngưu Nhi đối thoại. Đây cũng quá xé. Ngô Mụ nguyên bản đối với Lương Phi báo hy vọng rất lớn. Nàng cho là giống như Lương Phi đại nhân vật như vậy, hắn đương nhiên sẽ không nói dối. Mới vừa hắn chính là lời thề son sắt qua. Hắn có thể là Ngưu Nhi xem bệnh. Lúc này nhìn đến loại tình huống này, Ngô Mụ đã đối với Lương Phi mất đi lòng tin. Lương Tổng, ta xem hay là thôi đi. Ngài vẫn là đi ăn cơm đi. Đừng để ý nó. Ngô Mụ nhìn Ngưu Nhi có chút đau lòng. Nàng thật lòng sợ hãi. Lương Phi sẽ cho Ngưu Nhi trích uống thuốc loại hình. Ngưu hiện tại chỉ là bệnh, như bị hắn sau khi nhìn, Ngưu Nhi chết làm sao bây giờ? Cách chương.